Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 44, phụ thân rất bận, nhưng là đối ta chưa từng có sơ sẩy quá, không có người dám khi dễ ta, bởi vì phụ thân đối khi dễ ta người linh chịu đựng. Các lão sư cũng đều thực chiếu cố ta, chưa từng có quá đánh chửi, cho dù ta trốn học, không làm bài tập. Bọn họ cũng chỉ là khoan dung mà cười chi, cho nên ta trường đến 25 tuổi, đều là xuôi gió xuôi nước, ta từ nhỏ liền thích cùng nam hài tử ở bên nhau chơi. Tuy rằng bề ngoài một chút cũng không nam tính hóa, nhưng là ta có một viên nam hài tâm ân đi chơi game, đá bóng đá, ta đều sẽ tham dự. Ba ba thường xuyên ôn hòa mà giáo dục ta nói, nữ hài tử nên có nữ hài tử bộ dáng. Bằng không không có nam hài tử dám muốn, nhưng ta một chút cũng không ủng hộ hắn cách nói, bởi vì ta bàn học trong ngăn kéo, có suốt một bao thư tình, bất quá ta không thích bọn họ hoặc là chung quy chung củ, hoặc là nhát gan yếu đuối, ta cảm thấy khả năng không đủ nam nhân vị nam nhân. Căn bản không có khả năng vào được ta pháp nhãn, ta ham chơi, cho nên học tập thành tích không tốt. Lúc trước thi đại học sau, tuy rằng có thể đi thượng đại học chuyên khoa, nhưng ta như cũ lựa chọn hộ giáo. Nguyên nhân rất đơn giản, ta thích kia một thân hộ sĩ phục, ba ba kịch liệt phản đối. Hắn nói ta chẳng sợ đi học cái kế toán, cũng so học hầu hạ người hộ sĩ cường, nhưng ta từ nhỏ chính là cái rất có chủ kiến người. Ba ba vì thế lại một lần từ ta, hộ giáo đều là nữ sinh. Một năm đọc xuống dưới sau, ta mơ hồ phát hiện ta có thể là thích nữ nhân. Bởi vì có một lần một cái nữ đồng học uống say hôn ta. Ta cảm thấy cũng thực hưởng thụ. Ba ba phát hiện ta dị thường. Hắn yêu cầu ta trên đường bỏ học, sau đó đưa ta ra ngoại quốc, tự trả tiền học tập kinh tế quản lý. Ta là hắn con gái duy nhất. Hắn cần thiết vì hắn khổng lồ tài sản kế thừa vấn đề suy xét. Ta không có đồng ý xuất ngoại lưu học, lý do là ta lớn như vậy không có rời đi quá Vân Thái Thị. Ta không muốn một mình đi ra ngoài đối mặt một cái thế giới xa lạ. Nhưng ta đồng ý bỏ học, bởi vì trải qua một năm học tập, ta biết ta vô pháp làm hộ sĩ cái này lại dơ lại mệt còn có nguy hiểm việc. Ở ba ba dưới sự trợ giúp, ta đi thượng Vân Thái Đại học Kinh tế Quản lý hệ giáo dục dành cho người lớn. Mỗi ngày chương trình học ta căn bản nghe không vào, cái gì kế toán học cơ sở A, phương Tây kinh tế học A, quản lý học A, môn thống kê A gì đó, giống như là một đống loạn mã ở ta trước mắt, căn bản tác không tiến ta trong đầu. Ta mỗi ngày tưởng chính là, ta rốt cuộc là thích nam nhân, vẫn là thích nữ nhân. Năm kia mùa hè, ta gặp gỡ ăn trộm money ở một cái ngân hàng cửa. Một cái ăn trộm ở ta sau lưng đào ta túi tiền. Bị ta phát hiện, lấy ta tính cách, sao có thể làm ăn trộm kiêu ngạo. Vì thế ta liền xông lên đi bắt ở hắn. Không nghĩ tới hắn từ trong túi móc ra một phen tiểu đao hoa bị thương ta. Hơn nữa chuẩn bị hướng ta tiếp tục phát động công kích. Kia một khắc, ta thấy trong tay hắn dính ta vết máu đao. Ta cảm thấy ta sắp chết rồi. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một cái đầu đội mũ sắt, tay cầm trường thương người đột nhiên từ ngân hàng vọt ra. Một chân liền đem ăn trộm đá ra mấy mét xa, sau đó dùng thương, súng, chỉ vào ăn trộm nói. Quỳ xuống ăn trộm tại đây người yêu cầu hạ, hướng ta dập đầu xin tha, ta thấy ta cánh tay thượng cũng chỉ là bị thương ngoài ra. Liền không lại truy cứu, phóng ăn trộm đi rồi. Kỳ thật ta căn bản vô tâm tư đi quản cái gì ăn trộm không nhỏ trộm. Ở kia một khác, ta tin tưởng ta chính mình vẫn là thích nam nhân, ít nhất cũng là cái song tính luyến. Ta bị cái này thân hình cao lớn, diện mạo tuấn tú, anh hùng cứu mỹ nhân ngân hàng viên hấp dẫn. Cho nên ta đi hỏi hắn muốn số điện thoại. Hắn kêu Thủy Lương, hắn họ cư nhiên là Thủy. Ta biết chúng ta nhất định là có duyên. Đây là ta mối tình đầu, cũng là ta duy nhất một lần tình yêu. Phụ thân vận dụng sở hữu quan hệ, đi điều tra Thủy Lương, tuy rằng xâm phạm hắn riêng tư, nhưng là hắn một chút cũng không thấy quái. Hắn nói rõ lý lẽ giải một cái phụ thân vì nữ nhi hạnh phúc sở làm ra hết thảy sự tình. Tuy rằng Thủy Lương xuất thân nghèo khổ, cũng không có gì đứng đắn công tác, nhưng là phụ thân cho rằng hắn trung hậu thành thật, hơn nữa đối ta cẩn thận tỉ mỉ, cho nên phụ thân đồng ý chúng ta tình yêu. Nếu muốn liệt kê Thủy Lương đối ta hảo, ta có thể nói suốt một buổi tối. Dù sao ta cảm thấy hắn là trên thế giới này đối ta tốt nhất nam nhân. Cũng là nhất trung tâm như một nam nhân. Ta tín nhiệm hắn hết thảy. Ta yêu hắn hết thảy. Hắn nói qua, cả đời cũng sẽ không rời đi ta. Chúng ta hôn nhân thực hạnh phúc, có Thủy Lương đối ta hảo, còn có phụ thân cho chúng ta hết thảy. Chỉ cần chúng ta yêu cầu, chúng ta liền nhất định có thể được đến. Năm trước, chúng ta tình yêu rốt cuộc có chấm dứt tinh, một cái đáng yêu bảo bảo. Phụ thân coi bảo bảo vì chân bảo, nhưng công ty không thể một ngày vô chủ, cho nên phụ thân cũng chỉ có ở cuối tuần thời điểm mới có thể đem bảo bảo tiếp đi. Một phương diện cho chúng ta vợ chồng son thân thiết thời gian. Một phương diện hắn có thể đơn độc cùng bảo bảo ở chung. Chính là cái này mỹ mãn gia đình, ở kia một ngày đột nhiên tan vỡ, bởi vì các ngươi ở nhà ta bắt đi Thủy Lương sau, ta cùng phụ thân nhận định các ngươi chảo sai người, như vậy trung hậu, một người thiện lương, như thế nào sẽ là giết người phạm, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng, phụ thân cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, vì thế phụ thân lấy cục công an người, hỏi thăm vụ án, các ngươi nói đã chứng cứ vô cùng xác thực. Thủy Lương chính là giết hại 5 tên thiếu nữ hung thủ. Giết người nguyên nhân, cư nhiên là cưỡng gian. Chính là các ngươi bắt đi Thủy Lương cùng ngày. Phụ thân biết được tin tức này. Đột nhiên não xuất huyết phát tác, một ngủ không dậy nổi. Cho tới bây giờ, ta cũng không dám hồi ức cùng ngày tình hình. Cùng một ngày, ta hai cái chí thân đều ly ta mà đi. Ta trượng phu nhân cưỡng gian giết người mà bị trảo. Phụ thân ta bị ta trượng phu tức chết rồi. Kia một ngày, ta khóc hết tên của ta sở hữu thủy. Ta khóc suốt một đêm monster ta tình cảm chân thành trượng phu. Cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Từ nhỏ liền bắt đầu gây án. Ta mang thai thời điểm như cũ đi gây án. Chẳng lẽ trên thế giới này liền thật sự không có đáng tin nam nhân sao? Ta hận hắn, nhưng là ta biết ta đáy lòng còn thâm ái hắn. Chính là loại này không biết là ái là hận cảm giác. Đem ta trái tim hoàn toàn xé rách, ta tình cảm chân thành phụ thân, từ nhỏ coi ta vì hòn ngọc quý trên tay, cho ta muốn hết thảy, ta lại không có hảo hảo mà hiếu thuận hắn một ngày. Áy náy tựa như một cây đao, đem ta nguyên bản tan vỡ trái tim lại đao đao lăng trì. Mà đem ta cái này hoàn mỹ gia đình hoàn toàn phá hư. Chính là ngươi. Tần Minh, ngươi tự cho là phá hoại đại án, lập công lớn phải không? Nhưng là ngươi công lao sau lưng, có bao nhiêu ta đau đớn? Ngươi thành công thành lập ở ta thống khổ phía trên. Ngày hôm sau, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải vận dụng phụ thân sở hữu tài lực, làm ngươi cũng nếm đến bị loại này thống khổ tra tấn tư vị. Chính là khi ta tới rồi phụ thân công ty thời điểm, mới biết được ta hai bàn tay trắng, công ty mấy cái phó tổng, vẫn luôn ở mơ ước phụ thân tài sản, đã sớm chuẩn bị tốt sở hữu nuốt hết công ty thủ tục. Đối bọn họ tới nói, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, mà cái này Đông Phong chính là phụ thân ly thế, cho nên tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Cái này công ty sớm đã cùng ta Uông gia không có bất luận cái gì căn hệ. Này thật là dậu đổ bìm leo, đem ta một cái nhược nữ tử hoàn toàn đánh bại, cũng may phụ thân còn có mấy chục vạn nguyên gửi ngân hàng cùng đã từng dùng tên của ta ở tỉnh Lỵ. Mua một bộ tiểu viện, như vậy ta mới sẽ không ở công ty tới thu hồi biệt thự thời điểm không nhà để về. Tới rồi Long Phiên, hết thảy đều là xa lạ, dựa vào phụ thân gửi ngân hàng, chúng ta mẹ con hai còn có thể sinh tồn một đoạn thời gian. Ta cũng có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này tìm kiếm trả thù thời cơ. Chính là vận rủi lại lần nữa buông xuống ở ta trên người. Nhi tử ở một ngày buổi tối đột phát hô hấp khó khăn. Đưa đi bệnh viện sau tạm thời khôi phục. Bác sĩ nói không có việc gì. Là ta nhiều lo lắng. Ta mang theo nhi tử về đến nhà. May mắn không có lại lần nữa xảy ra chuyện. Chính là chờ đến ta một giấc ngủ dậy khi nhi tử đã ly ta mà đi. Đáng giận bác sĩ. Nếu không phải hắn thảo gian nhân mạng, ta nhi tử nhất định sẽ không chết. Nguyên bản ở trên đời này duy nhất vướng bận, hiện tại đều không có. Ta còn sống làm gì đâu. Ta không có lại khóc, bởi vì ta trong lòng kia một hồ nước mắt đã khóc khô. Hiện tại chỉ còn lại có ta này một cái ao. Hai tử hai chân lỏng le, ta cả người run rẩy, vô pháp dùng tã lót bao khởi hắn, liền dùng dây thừng bó. Chính là dây thừng cũng bó không thượng, ta liền muốn dùng đao cắt quãng đê vỡ tới bó dây thừng. Chính là ta không hạ thủ được a. Qua thật lâu, hai tử cứng đờ, ta đem hắn bao lên, chuẩn bị mang theo hắn cùng nhau nhảy lầu. Liền ở kia một sát, ta nghĩ tới ngươi, ta còn không có báo thù. Nếu không phải ngươi, nào có hôm nay lẻ loi hiu quạnh ta. Vì thế ta bắt đầu ở trên mạng nghiên cứu pháp y giải phẫu thi thể phương pháp. Cái gì đào đầu lưỡi, mổ bụng, khả năng thoạt nhìn rất dọa người. Nhưng là ta đã không có nhân loại cảm giác. Ta không sợ hắc, không sợ huyết, thậm chí không sợ chết. Tới rồi quán bar, ta mới biết được hiện tại nam nhân có bao nhiêu nhàm chán. Ta giết chết kia mấy cái. Hoặc là chính là có lão bà còn ra tới hỗn. Hoặc là chính là hoa hoa công tử, mỗi ngày đùa bỡn nữ nhân, cho nên ta cảm thấy, bọn họ đều đáng chết, trong nhà có cái cũ hộp, trang một hộp độc chuột cương, phụ thân nói cái này dược chỉ cần một chút ít liền có thể người chết, cho nên không chuẩn ta chạm vào nó, hắn lưu lại cái hộp này là làm kỷ niệm, rốt cuộc cái này giết người vũ khí sắc bén là phụ thân lúc trước làm giàu công cụ. Ta lên mạng tra quá. Độc chuột cương tính chất ổn định, nhiều ít năm cũng sẽ không phân giải. Hơn nữa các ngươi cảnh sát một phát hiện độc chuột cương liền sẽ tra tìm độc vật ngọn nguồn. Đây là ta tổ truyền pháp bảo, các ngươi đi nơi nào tra, ta lựa chọn dùng cái này tới giết người. Ta ở quán ba cái thứ nhất, diễm ngộ, là cái bác sĩ. Ta hận bác sĩ, càng hận có lão bà còn ra tới tán gái bác sĩ. Cho nên ta giết hắn. Ta cách dùng y biện pháp giải phẫu thi thể, sau đó bầm thây, vứt xác, chính là hai chu qua đi, thi thể đều không có bị phát hiện, ta quyết định tiếp theo cái nhất định phải vứt đi các ngươi có thể phát hiện địa phương. Cho các ngươi phát hiện, cho các ngươi phá án, các ngươi không phải thực có thể phá án sao? Các ngươi không phải nói án mạng tất phá sao? Ta nhìn xem các ngươi có thể hay không đoán được hạ độc thủ như vậy người. Là cái nữ nhân, ta lặp lại gây án, còn học tivi thượng như vậy, lưu lại người chết một cái bộ phận, đặt ở tiếp theo cái người chết trên người, vì chính là cho các ngươi đơn giản liên hệ, lại không cách nào phá án, ta muốn cho các ngươi phát hiện giết người thủ pháp thực chuyên nghiệp, là pháp y thủ pháp, do đó hoài nghi đến trên người của ngươi, nhưng ta biết, nếu không phải có chứng cứ. Các ngươi cảnh sát là sẽ không hoài nghi người một nhà. Trời cho cơ hội tốt, ở ta giết chết Trình Tiểu Lương ngày hôm sau buổi sáng. Các ngươi đi phục khám hiện trường, ta liền ở cảnh giới mang bên ngoài vây xem trong đám người quan vọng. Ta thấy ngươi, còn nghe thấy một cái soái ca nói ngươi muốn đi bệnh viện kiểm tra có hay không sinh dục năng lực. Cho nên ta theo dõi ngươi, cũng có thể là thiên trợ ta đi. Cho ngươi làm kiểm tra lấy mẫu hộ sĩ, là ta đồng học, ta thực thuận lợi mà liền bắt được nguyên bản thuộc về ngươi đồ vật. Nếu không thể hãm hại ngươi, ít nhất đến làm ngươi thanh danh xú rớt, cho nên lúc này đây, ta đi đồng tính luyến ái quán bar, tìm cái nữ tính đối tượng, nàng chết, khả năng sẽ trợ giúp ta hoàn thành báo thù, vì ta thâm ái lại thống hận Thủy Lương, phụ thân ta. Ta nhi tử cùng ta chính mình báo thù. Hảo, ta thất bại, nhưng ta cũng nhẹ nhàng. Ta có thể đi thấy ta sinh mệnh quan trọng nhất ba nam nhân. Bọn họ đang đợi ta. Vinh Cách nói qua, khỏe mạnh người sẽ không tra tấn người khác. thường thường là những cái đó từng chịu tra tấn người ngược lại trở thành tra tấn người khác giả. Ta nói, liền đi bệnh viện kiểm tra đều sẽ có nguy hiểm ân đi, xào sạc nói. Ở biến thái giả xem ra, giết chóc chính là cứu vớt, ở chúng ta xem ra, làm tội phạm tuân thủ pháp luật chính là đối bọn họ cứu vớt. Tâm linh cứu vớt ân, đại bảo kiên định gật gật đầu, giao phẫu thuật là chúng ta ngón tay thứ 11, là chúng ta nhất sắc bén ngón tay, là kẻ phạm tội nhất sợ hãi ngón tay. Toàn thư xong, thư hương dòng dõi sửa sang lại thật lâu tiểu thuyết download võng www.txt99.com đăng lại bản nhân. Không làm bất luận cái gì phụ trách nội dung bản quyền về tác giả sở hữu. Hết chương.